Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 76. Naruto Kiba, bên trong, nghe xong Kakashi lời nói. Lee, gương mặt cảm động, là Kakashi là sư, ta biết rồi, Kiba và Naruto, cũng là nỗ lực mới đạt tới loại trình độ này. Đây chính là thanh xuân a. Ta nhất định cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Đây chính là thanh xuân a. Lý, Gai lão sư. Kakashi lão sư. Lý, ôm, bất quá chỉ có Gai. Lúc này Kakashi đã cách xa cái này nguy hiểm địa phương. Sao sao sao cầu đặt sao sao sao lúc này dưới đài Kiba và Naruto lẫn nhau chống cự lại. Kiba rất là nghi hoặc. Từ Kiba chứa được Sazeru cho đồ đạc phía sau, nghiên cứu cẩn thận mới biết được thân thể phát huy ra lực lượng nguyên lai là cường đại như vậy. Cho nên liền đi qua gia truyền nhẫn thuật, đem chính mình cùng Akamaru kết hợp với nhau. Có cái này dã thú thể chế cùng hoang dã ý chí, còn có nhân lý trí, đây hết thảy tạo cho mạnh mẽ như vậy chính mình. Lúc đầu đi qua báo quyền, đem chính mình tốc độ phát huy đến cực hạn, vốn là muốn nhất chiêu giải quyết hết Naruto. Ai biết được, lại bị Naruto nhận thấy được, cho ngăn trở xuống tới. Hơn nữa nha hoàn phát hiện, Naruto lực lượng cùng mình tương xứng, thậm chí so với chính mình càng mạnh. Dù sao mình là mang theo tốc độ lực lượng a. Naruto, ngươi là làm sao cảm thấy được ta sẽ ở phía sau ngươi? Không có ý tứ, quên cùng các ngươi nói. Ở chấp hành hạ nhẫn nhiệm vụ thời điểm, lại một lần nữa, ta thức tỉnh rồi Uzumaki nhất tộc năng lực. Loại này năng lực khiến cho ta có thể cảm giác được người khác ác niệm, nhất là đối ta ác niệm. Mới vừa ta cảm nhận được, ngươi nghĩ gây bất lợi cho ta. Tuy là loại này ác niệm, dường như chính là muốn đem ta thống biển một trận, cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn là bại lộ ra chính ngươi. Hỗn đản, biến thái như vậy năng lực, xem ra có loại này năng lực ngươi đánh lén không thể dùng, không thể làm gì khác hơn là mặt đối mặt. Nói xong Kiba nhanh chóng lui lại, đi tới bên tường, hai tay kết ấn, mà lúc này trên khán đài từ bỏ một ít biết Naruto loại này năng lực mấy người, những thứ khác đều kinh ngạc, nhất là đệ tam Hokage. Đây là sư mẫu đại nhân năng lực, loại này năng lực lúc đầu không phải Uzumaki Mito đại nhân độc hữu chính là sao? Làm sao xuất hiện ở Naruto trên người? Cái này thật không biết là tốt hay xấu a. Xem ra trong khoảng thời gian này, không muốn để một số người ở tiếp xúc Naruto, nếu không bị cảm giác được ác niệm cùng ác ý, sẽ đi Naruto cho làm tức giận. Đến lúc đó vạn nhất có cái ngoài ý muốn, cửu vĩ lần hai đi ra, vậy thảm. Yên lặng phun ra nuốt vào lấy yên, đệ tam yên lặng suy tính. Bất quá lúc này, đụng, một tiếng qua đi, Kiba biến thân, thành một cái, đứng lên cự khuyển, bộ lông màu trắng, nhọn hàm răng, cả người tản ra một loại như dã thú khí tức. Ahat, Naruto, để cho ngươi nhìn ta một chút cẩu quyền lợi hại, đây chính là ta đi qua Sazesu cho báo quyền, ở cộng thêm ta tỉ tỉ cùng nhau sửa chữa thành quyền pháp. Cẩu đánh, chỉ thấy một con to lớn chó trắng trong nháy mắt nhún nhảy, mang theo mạnh mẽ hàng khí tức, lấy dạ thú khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trong nháy mắt, Naruto tiếp ta một quyền, bay ở không trung cự khuyển, mang theo lực lượng khổng lồ, hướng về đánh về phía Naruto. Động tác yêu mỹ nhưng là phục tàng sát cơ. Hanh, chẳng qua là cẩu mà thôi. Xem ta, Naruto, mã bộ ghim lên, hai tay khoanh. A, một cỗ khí thế khổng lồ từ Naruto trong thân thể xông ra. Không chỉ có như vậy, cự lượng chakra từ Naruto trong thân thể, từ từ hiện lên, uống, chất lượng không đủ liền dựa vào số lượng. Naruto trong thân thể giống như trả giá, giật mình hung mãnh mãnh hổ giống nhau. Không chỉ có như vậy, lấy đến hổ, ở chakra dưới ảnh hưởng, dĩ nhiên giống như một con màu lửa đỏ hồ ly. Hồ ly tàn nhẫn hướng về bốn loại quét mắt một lần. Khóe miệng lộ ra hí ngược nụ cười. Sau đó ở mọi người trong con mắt kinh ngạc, chui vào Naruto trong thân thể. Cửu vĩ sao? Đệ tam đang nghi ngờ. Ha ha, ý chí hiển hóa xem ra chịu cửu vĩ ảnh hưởng. Naruto nếu như thế, dễ dàng lĩnh ngộ, hình ý quyền quyền ý a. Bất quá này cổ quyền ý, không giống hổ, lại giống như hồ ly. Xem ra cửu vĩ ảnh hưởng vẫn là man đại sao. Ở đây ở trên hai người, khí thế đều dường như tích xúc đến đỉnh điểm. Chỉ còn lại bạo phát, Kiba đang mượn trợ hạ xuống lực lượng. Hung mãnh khí tức, bỗng nhiên hướng về Naruto vung ra kịch liệt một kích. Mà Naruto, lúc đầu nhìn thẳng mắt. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng đánh tới bạch sắc cự khuyển, tay trái nắm chặt tay phải, trên tay phải tích góp chakra, tẫn nhiên kéo theo không khí chung quanh, dường như đem không khí cho bóp vỡ giống nhau. Một quyền này mang theo to lớn chakra, lúc đầu Naruto chính là minh kính đỉnh phong, thế nhưng ở tử vong xâm lâm bên trong, bị Orochimaru khí thế sở áp chế. Còn có 9 vị chakra xuất hiện, đem Naruto dẫn vào ám kình sơ kỳ, mà bây giờ Naruto chính là đi qua chakra, dùng ám kình thủ pháp, đem chakra đánh ra, hổ khiếu, Naruto một quyền đánh ra, chakra, không phải tự nhiên hình thành một cái cự đại hổ đầu. Bỗng nhiên phát sinh một tiếng hổ khiếu, mang ra khỏi đại lượng tiếng xé gió. Lúc này, trên không trung Kiba, bỗng nhiên một cái xoay tròn, không khí dường như bị thiết cắt giống nhau, chó giữ chụp mồi, uống, uống, hai người quyền giao nhau, đụng, không khí tứ tán, dường như xảy ra to lớn bạo tạc, hai chiêu giáp nhau chỗ, xuất hiện một cỗ bạch quang chói mắt, đây là chakra va chạm kết quả. Lúc này, Naruto dưới chân đá phiến cũng phân tán bốn phía, từ từ hướng về bốn phía từ từ khuếch tán, hình thành một cái cự đại hầm động, mà trên tấm đá, bể cục đá, cũng bị hai cái chiêu thức, mang theo cơn lốc, dẫn theo đứng lên, giống như shuriken giống nhau, đem bốn phía tường đánh đập ra từng cái lỗ nhỏ, cái này uy lực, cũng quá lớn đem. Trên khán đài đều không tự chủ được thở dài nói, mà Sasuke chỉ có thể nói, Kiba và Naruto là thông qua hình ý quyền thủ pháp, đem chakra áp xúc ở kích ra, tuy là uy lực lớn, nhưng là bất quá là bởi vì chakra mà thôi. Đụng, đụng, lại là hai tiếng nổ mạnh, hai bóng người xuất hiện, chính là Kiba và Naruto. Hai người đều hướng về phía sau bay đi, chẳng mấy chốc sẽ đánh lên tường, nhưng chính là trong nháy mắt này, Naruto vòng vo cả người, hai chân dẫm ở trên vách tường, bỗng nhiên vừa phát lực, tường bể ra, Naruto theo cổ lực lượng này hướng cái này răng phương hướng phóng đi. Mà lúc này Kiba cũng và Naruto làm giống nhau động tác, cũng mượn lực đánh vào hướng về Naruto công tới. Naruto, Kiba, ngươi rất lợi hại sao? Bất quá, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hổ trào, Naruto, toàn thân có chút phá nát, khóe miệng cũng có một tia tiên huyết. Nhưng Naruto lúc này hai mắt dĩ nhiên biến thành thú đồng. Khóe miệng hai khỏa hàm răng cũng lộ ra ngoài, có đen một chút sắc môi, cười tàn nhẫn cười. Vốn là đã có chút thành dài thủ trào, hiện tại bởi vì một cỗ chakra ngưng tụ ở trên tay, hình thành một cái móng vuốt, hướng về Kiba biến thành cự khuyển trảo đi. Kiba, ngươi cũng không kém, chân chó,